Cực phẩm thần y, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Tần Ly Nguyệt nở rộ. Trái tim ngọt ngào. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo đã lái chiếc Lamborghini và lái xe về phía trước. Theo gợi ý của Tần Thi Vân, Trần Gia Bảo đã tìm thấy một nhà hàng dành cho cặp đôi tên là Lan Nguyệt. Bên ngoài, sau khi bước vào, Trần Gia Bảo bí mật gật đầu. Quả nhiên là nơi mà Tần Thi Vân giới thiệu. Không gian trang nhã, âm nhạc nhẹ nhàng, mơ hồ vang lên. Trên bàn đặt một bó hoa hồng rực rỡ khiến người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ. Tần Ly Nguyệt lớn lên như vậy. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng của một cặp vợ chồng. Cô cũng rất tò mò về nó. Ngay sau đó, cả hai chọn một góc vắng vẻ. Không có ai xung quanh. Ánh nến đỏ được thắp sáng trên bàn ăn. Lãng mạn và ngọt ngào. Trần Gia Bảo mở một chai La Phai. Rót riêng cho mình và Tần Ly Nguyệt. Tần Ly Nguyệt uống một hớp rượu đỏ. Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng. Dưới ánh nến, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời. Trần Gia Bảo và Tần Ly Nguyệt mỉm cười với nhau. Trong lòng họ dâng lên một cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Đặc biệt là Tần Ly Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô ấy chính thức hẹn hò với Trần Gia Bảo. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Thậm chí còn nét cười ở khóe mắt rõ ràng. Thật không may, thời gian tốt đẹp không kéo dài. Đột nhiên, người phục vụ đến không kịp và nói với vẻ bối rối. Thưa cô, nếu thuận tiện, cô có thể đổi vị trí được không? Tại sao? Trần Gia Bảo tự hỏi. Người phục vụ giải thích. Vì vị trí này, sư phụ Nhạc Thiếu Huy rất thích nó. Nếu hai người có thể đổi vị trí, chai La Phai này có thể cho họ gọi món miễn phí. Thiếu gia Nhạc Thiếu Huy. Trần Gia Bảo sừng sốt nhìn về phía sau. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một nam một nữ. Người đàn ông mặc vest và giày da thật khôi ngô tuấn tú. Anh ta ôm một người phụ nữ dung mạo tuyệt đẹp. Nhưng sắc mặt tái nhợt ốm yếu. Rõ ràng là bị rượu làm cho rỗng tuếch. Tần Ly Nguyệt đột nhiên bật cười. Là đại tiểu thư của gia tộc Tần gia giàu có bậc nhất tình. Cuối cùng cũng hẹn hò với bạn trai. Vậy mà còn bị một vị đại gia giàu có không biết từ đâu đến đòi đổi vị trí. Nếu loại chuyện này được lan truyền, không chỉ Trần Gia Bảo mà ngay cả nhà họ Tần cũng sẽ trở thành trò cười. Không thay đổi, Tần Ly Nguyệt nhàn nhạt nói. Giữa lông mày hiện lên một tia không hài lòng. Người phục vụ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới. Bọn họ còn dám từ chối yêu cầu của Nhạc thiếu gia. Anh cau mày không chịu thua, nhưng giọng nói đã nhỏ dần. Tiểu thư, Nhạc thiếu gia là thiếu gia của công tử thương mại Gia Huy. Nhà họ Nhạc là một gia tộc giàu có nổi tiếng ở tỉnh Lỵ. Tôi khuyên cô đừng chọc giận Nhạc thiếu gia đang tức giận. Bằng không Nhạc thiếu gia đích thân tới đây, e rằng không gánh nổi hậu quả. Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Khinh thường nói. Đã như vậy, để cho Nhạc thiếu gia trong miệng ngươi đi qua. Ta muốn xem hắn có thể làm sao để cho chúng ta đổi vị trí. Người phục vụ cong môi. Trong lòng nguyền rủa, không biết lượng sức, xoay người đi về phía Nhạc thiếu huy. Ly Nguyệt, em có nghe nói về cái gọi là Nhạc thiếu huy này không? Trần Gia Bảo bình tĩnh cười. Tần Ly Nguyệt suy nghĩ một chút. Cười nói. Ta không có nghe nói qua. Ở tỉnh Lỵ có quá nhiều gia tộc nhỏ khiêm tốn. Có lẽ là thế hệ thứ hai giàu có nhỏ bé. Trần Gia Bảo nói đùa. Một vị nhị thiếu gia nhà giàu bình thường mà lại dẫm lên nhà họ Tần. Không biết là ngốc hay sao. Nhưng nghe nói người phục vụ bước tới chỗ Nhạc thiếu huy nói vài câu với Nhạc thiếu huy. Sắc mặt Nhạc thiếu huy bỗng trở nên ảm đạm. Anh ta ôm nữ nhân quyến rũ đi về phía Trần Gia Bảo. Nghe nói cậu kêu tôi đích thân đến đây đổi chỗ. Thật là khí phách. Nhạc thiếu huy bước tới chế nhạo. Người phụ nữ trong vòng tay của Nhạc thiếu huy càng nhìn càng khinh thường. Tự nhủ, liều lĩnh bắt bẻ khuôn mặt của Nhạc sư phụ. Thật là tìm chết, Trần Gia Bảo khinh thường nói. Sai rồi, ta vừa vặn mời ngươi qua, còn không có nói muốn cùng ngươi đổi chỗ ngồi. Ngươi đừng thêm kịch, làm người, còn phải biết cư xử. Tần Ly Nguyệt cười ngọt một tiếng. Nhạc Thiếu Huy vô cùng tức giận. Đột nhiên khi nhìn thấy Tần Ly Nguyệt ngồi đối diện, anh ta sửng sốt như người trên trời. Hai mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc cùng dục vọng chiếm hữu sâu sắc. Ánh mắt dục vọng không che giấu như vậy khiến Tần Ly Nguyệt rất khó chịu. Cô lập tức khịt mũi. Chết tiệt, bạn gái của đứa nhỏ này thật xinh đẹp. Mỹ nữ như vậy, sao tôi ở tỉnh lỵ đã nhiều năm như vậy không thấy? Chết tiệt, đồ ăn ngon như vậy. Nếu có thể có được con gà này thì tốt quá đi. Tôi sẵn sàng sống 10 năm. Nhạc Thiếu Huy tràn đầy ghen tị. Đột nhiên trợn to hai mắt. Ngập ngừng hỏi. Nhìn mặt, ngươi là người tỉnh ngoài, cách trương.